Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Qua hôm nay, cô tròn 18 tuổi, có thể coi là cô gái trưởng thành, đã có tư cách yêu một người đàn ông. Mà theo thái độ anh đối với cô nghĩ anh chắc cũng thích cô, ít nhất không ghét cô chứ. Nếu như anh nguyện ý tiếp nhận tình cảm của cô, như vậy bọn họ sẽ là đôi tình nhân hạnh phúc nhất. Nghĩ tới đây, tim càng thêm ngọt ngào. Sau khi lấy dây chuyền ngọc trai màu tím đeo lên, cô liền xuống tầng dưới chờ Nghiêm Trinh. Anh trọng lời hứa, quả nhiên trước 7 giờ về nhà đón cô. Đương nhiên, Nghiêm Trinh nhìn thấy ngồi trong phòng khách thanh lệ tiểu gia nhân thì ước chừng sửng sốt thực lâu không nhận ra. Ân ân. Nghiêm Trinh à? Ân ân thấy anh lập tức mừng rỡ đứng từ trên ghế salon, gương mặt xinh đẹp động lòng người hiện lên sắc ửng đỏ e lệ. Thực sự là em đấy à? Em xem, hoàn toàn không giống. Trở nên xinh đẹp, nghiêm chỉnh giống như người phụ nữ trưởng thành. Đến tận lúc này anh chấp nhận, cô đã có sức quyến rũ thu hút đàn ông lẫn phụ nữ. Sự thật này khiến anh ý thức được có khả năng không thể khống chế được cái gì. Một thứ sẽ khiến anh rơi xuống thực sâu, nguy cơ không thể tự kiềm chế được. Hơn nữa ánh mắt của cô sáng ngời như vậy, nụ cười trên mặt sáng lạn như thế. Đối mặt với Ân Ân, tâm trạng vui mừng hoan nghênh anh. Anh càng khó kháng cự sức quyến rũ của cô lấy 100%. Vui mừng tâm tình hoan nghênh hắn Ân Ân, hắn càng khó hơn sức kháng cự quyến rũ của nàng. Trong lòng Nghiêm Trinh không ngừng phát ra tiếng cảnh báo, muốn anh lập tức tránh xa cô. Nhưng Kỳ đã sớm nhận lời cô, tối nay đưa cô đi cùng đến khi tiếng chuông 12 giờ vang lên. Anh không tùy tiện hủy lời hứa, muốn anh tạm thời hủy lời hứa, ngàn vạn lần không thể. Hơn nữa anh cũng hy vọng cùng cô hưởng yên tĩnh, bữa tối ấm áp, vì vậy cảnh giác trong lòng rất nhanh bị gạt khỏi suy nghĩ. Anh gọi Ân Ân, đi thôi, lái xe vẫn đợi bên ngoài đấy. Ân Ân vui vẻ gật đầu, đi theo bước chân của anh chạy ra ngoài. Đây là bữa tối đặc biệt hữu tình. Vì sinh nhật Ân Ân, Nghiêm Trinh đặc biệt bao một nhà hàng Tây cao cấp. Nhà hàng này nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà chọc trời, trang trí lịch sự tao nhã, lộng lẫy mà không tầm thường. Giờ phút này, toàn bộ đèn trong nhà đều tắt, chỉ để lại một đèn thủy tinh treo trên cao, cùng với cây nến màu vàng tỏa ra tia sáng ấm áp, chiếu rọi làn khói tỏa ra cùng mùi hương cao cấp. Bọn họ ngồi gần cửa sổ, chỉ cần quay đầu là có thể nhìn từ trên cao xuống thưởng thức cảnh đêm mỹ lệ của thành phố Đài Bắc. Ngoài ra còn có dàn nhạc diễn tấu âm nhạc ở một bên, tiếng đàn violon cùng piano tuyệt mỹ vang vọng trong không gian yên tĩnh. Để tránh có người quấy rầy bọn họ nói chuyện, hầu bàn cũng chỉ xuất hiện khi thức ăn được đưa lên. Dĩ nhiên trên bàn có chuẩn bị sẵn một chuông rung tay âm trong, có thể gọi hầu bàn đến phục vụ khi cần. Ân Ân lặng người nhìn tất cả, không nhịn được khen ngợi. Làm sao anh đoán được những thứ này? Thế này tuyệt vời quá. Nghiêm Trinh cắn miếng bò bít tết đưa vào trong miệng, nhàn nhạt trả lời. Chú ý này không phải tôi nghĩ ra, là tôi nhờ bạn tôi thu xếp đấy. Mục Duyện là cao thủ tình trường, cho sắp đặt những thứ khiến phụ nữ cảm động, tự nhiên kinh nghiệm chu đáo. Nghe người khác thu xếp, Ân Ân có chút thất vọng. Nhưng rất nhanh cô liền quên đi. Không sao mà, em vẫn rất vui. Dù thế nào đi nữa, chỉ cần tâm ý của anh là tốt, dù là nhờ người khác làm cũng không giảm tấm lòng của anh. Ân Ân cắt tôm hùm nướng trong đĩa của mình, vui vẻ cho vào miệng nhấm nháp. Ngon thật đấy. Cô không tiếc lời khen ngợi. Tôi sẽ chuyển lời khen của em đến đầu bếp chính. Nghiêm Trinh đem ly rượu đỏ hướng phía Ân Ân. Chúc em sinh nhật vui vẻ. Ừ, cảm ơn. Ân Ân cầm lấy ly đề cao ở bên, nhưng bên trong không phải rượu trắng tương xứng, mà là nước do nhiều loại trái cây cùng với nước ngọt có ga. Cho dù đã tròn 18 tuổi, Nghiêm Trinh không cho cô uống đồ uống có chứa cồn. Thật cảm ơn anh, tối nay em rất vui. Ân Ân nói từ đáy lòng. Tối nay dường như mọi ước nguyện của cô đều thành, trở thành một cô gái trưởng thành xinh đẹp, cùng anh ăn bữa tối tuyệt nhất, còn có không khí lãng mạn thế này. Tất cả tốt đẹp như vậy, nàng không muốn tối nay qua đi. Sau khi dùng xong bữa, Nghiêm Trinh thấy mới hơn 9 giờ, hỏi cô muốn đi chỗ nào. Đi dạo phố, mua đồ anh cũng dẫn đi, còn có thể trả tiền cho cô. Anh đã nhận lời, tối nay trước khi đến 12 giờ, anh sẽ luôn ở bên cô. Em muốn đi... Nghiêm Trinh thấy Ân Ân lộ ra vẻ tinh nghịch, nụ cười bướng bỉnh, cảm giác kỳ lạ bất an xuất hiện. Anh cảnh giác nhìn cô, không biết lần này cô lại yêu cầu kinh người gì đây. Tầm nhìn chỗ này thực đẹp đấy. Ân Ân vừa tiến vào bên trong lều trúc được bao riêng, đầy thích thú ngó ra cửa sổ, nhìn phía chân núi, thấy nhà nhà bật đèn. Nghiêm Trinh giúp cô chọn bánh điểm tâm và trà, sau đó đuổi phục vụ đi. Anh không ngờ cô có thể yêu cầu tới miêu không uống trà. Những chỗ thế này cả đời anh chưa từng tới, Bản thân anh luôn bận rộn vậy, ngay cả thời gian uống trà nói chuyện không có. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net